Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2116, Đăng Cơ Làm Hoàng Chín. Người đăng, HGSO Zimozese. Làm việc vui liền đồ cái may mắn. Thấy máu xác thực điểm xấu. Ninh Thư nhìn thoáng qua Phong Ngọc Hiên. Ánh mắt của hắn lạnh lùng. Căn bản, cũng không để ý cái gì họa sát thân. Ninh Thư cũng không có chút nào để ý cái gì họa sát thân, bởi vì về sau xác thực có họa sát thân, đây coi như là món ăn, khai vị đi, hơn nữa lại không có dự định cùng Phong Ngọc Hiên đến già đầu bạc. Cái gì họa, sát thân hoàn toàn không ke, tiểu thất lúc nào có thể tỉnh lại, nữ hoàng hướng đại phu hỏi, đại phu một mặt xoắn xuýt, không biết nên nói thế nào, cảm giác thất hoàng nữ. Mạch đập càng ngày càng yếu, gần như sắp muốn biến mất không có, chỉ là đả thương cái trán, lại không có lưu bao nhiêu máu. Làm sao mạch đập, liền yếu đâu, lập tức đều phải biến mất không có. Hắn làm sao dám nói thất hoàng nữ muốn chết. Đại phu, bảy hoàng muội rốt cuộc làm sao vậy? Cái khác hoàng nữ hỏi, Ninh Thư nhìn tiểu thất mặt, rất nhanh cỗ thân thể này liền bị cái khác linh hồn chiếm lĩnh. Ninh Thư dùng một loại không hiểu ánh mắt nhìn thoáng qua Phong Ngọc Hiên. Người chân ái muốn tới. Nhanh lên dọn xong tư thế nghênh đón. Phong Ngọc Hiên ánh mắt lạnh lùng đáp lại Ninh Thư ánh mắt. Sau đó việc không liên quan đến mình. Treo lên thật cao đứng ở bên cạnh. Một bộ băng lãnh xa cách dáng vẻ. Đại phu trên trán thấm ra mồ hôi lạnh. Mạch đập biến mất. Đại phu trong lòng chấn động vô cùng. Cảm giác chính mình theo nghề thuốc nhiều năm như vậy đều hay không gặp loại này hiếm lạ sự tình. Đại phu tay đè tại mạch đập trên. Tự hồ làm như vậy liền có thể cảm giác được. Mạch đập, xem đại phu này một bộ khó giải quyết dáng vẻ. Những người khác cũng không dám quấy rầy. Đại phu đều lông mày nhịn không được nhảy lên. Trước đó biến mất mạch đập hiện. Tại lại nhảy dựng lên. Càng ngày càng mãnh liệt. Lấy cuối cùng khôi phục đến, người bình thường mạch đập cường độ, trước đó mạch đập biến mất, giống như chính là ảo giác của hắn đồng dạng, mẹ, nó, có loại bị chơi cảm giác, thiên điện hạ bởi vì đầu nhận lấy va chạm, ngủ một đoạn thời gian sẽ tỉnh, lại, đại phu thở dài một hơi nói, cũng may thất hoàng nữ không có chết, trên giường người nghe Bạch Phi trong mắt chuyển động mấy lần, mở mắt ra. Ánh mắt mờ mịt nhìn chung quanh, kết quả nhìn thấy một đống lớn người vây quanh chính mình, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Ta đi, dọa người nhảy một cái. Nghe Bạch Phi bị trước mặt một mảnh đen kịt người hù chết. Nhìn thấy hơn nữa, nhìn đến những người này trên người còn mặc áo gấm, đầu trên ngọc đẹp châu. Ngọc, chẳng lẽ là tại đóng phim? Phía trước nhất uy nghiêm nữ nhân trên người có một cỗ làm người run sợ cường thế cảm giác. Giờ phút này chính hướng chính mình. Hỏi, tiểu thất, người thế nào? Tiểu thất là ai vậy? Nghe Bạch Phi trong lòng có chút bất an. Tìm khắp nơi, camera, hơn nữa cái này hướng chính mình tra hỏi nữ nhân giống như nàng tranh. Chua, soi mói, cường thế, làm cho người ta thở không thông nữ cấp trên. Nghe Bạch Phi chán ghét loại này cường thế nữ nhân. Nội tiết mất cân đối. Không, gả ra được dáng vẻ. Liền hành hạ thuộc hạ. Tại hắn cấp trên thủ hạ làm việc. Quả thực khổ bức, soi mói. Hơn nữa cố ý tìm người cha. Ninh Thư nhìn thấy Nghe Bạch Vi mê mang ánh mắt. Liền biết tim đã đổi. Nghe Bạch Vi đánh giá người trong phòng. Cuối cùng ánh mắt tập trung vào đỏ. Vui bào trên thân nam nhân. Con mắt một chút liền thẳng. Kém chút nước bọt đều. Phải chảy ra, tròng mắt trực tiếp liền rơi tại Phong Ngọc Hiên trên người. Nghe Bạch Phi từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy đẹp mắt nam nhân. Đây chính là vạn, người không được một cực phẩm nam thần A. Này nam diễn viên thật sự rất đẹp trai rất đẹp. Ninh Thư nhìn thấy Nghe Bạch Phi hoa si dáng vẻ. Mặc kệ những người khác, nhìn Phong Ngọc Hiên liền không rời nổi mắt. Nếu như không phải nhiều người như vậy. Ở đây, đoán chừng đều phải thét chói tai ra tiếng. Hoa si là bệnh, thật là bệnh, nữ sinh nhìn thấy nam sinh liền thích. nhìn thấy soái ca liền chảy nước miếng, hoặc là kìm lòng không đặng thét lên. Nghiêm trọng chính là, móa sao tăng cường, nam tính hoặc nữ tính đối tính, hành vi yêu cầu quá mãnh liệt làm chủ yếu đặc thù tật bệnh, tiểu thất, nữ hoàng bệ hạ thanh âm có chút cất cao, đấu vật còn ngã choáng, váng, liền mẫu thân cũng không nhận ra. Nghe Bạch Vi cái này mới miễn cưỡng theo Phong Ngọc Hiên trên người rời ánh mắt, xem người chung quanh ánh mắt rất lạ lẫm. Vẫn luôn việc không liên quan đến mình treo lên thật cao Phượng Vũ Hiên đột nhiên cảm thấy thất hoàng nữ tỉnh lại sau trở nên thú vị một ít. Nhìn nàng ánh mắt cực nóng, ánh mắt bên trong mang theo tinh khiết thưởng thức. Cái loại này nóng rực làm hắn nghĩ coi nhẹ đều coi nhẹ không được. Ninh Thư hỏi, bảy hoàng muội, người làm sao rồi? Tại sao không trở về mẫu? Hoàng lời nói đây, hoàng muội. Nàng là công chúa, Kim Chi Ngọc Diệp đi. Đây là quay phim vẫn là nàng xuyên qua rồi. Thế nhưng là những người này nàng cũng không nhận ra nha. Nghe Bạch Vi con mắt đi lòng vòng, bưng đau đầu khổ nói. Đầu của ta đau quá. Phong Ngọc Hiên nhìn thấy Nghe Bạch Vi trong mắt lóe lên một đạo vẻ giảo hoạt. Cảm thấy cái này thất hoàng nữ trở nên tốt có ý tứ. Có điểm nghịch ngợm xinh, sắn cảm giác. Điểm trực bạch chính là, nữ nhân ngươi rất có ý tứ, thành công đưa tới chú ý của ta. Ninh Thư nhìn Phong Ngọc Hiên biểu tình, giật giật khóe miệng, đột nhiên có loại cảm giác chính là kịch bản cố ý tại tìm cho mình khó xử. Tại thành thân thời điểm xuyên qua tới, trước đó kịch bản cũng không có như vậy à. Ninh Thư đối đại phu nói, nhanh lên cho bảy hoàng muội nhìn một chút, đầu. Nàng đau, sau đó lại đối nữ hoàng bệ hạ nói, mẫu hoàng, nhất định là tiểu, thất đầu bị mẻ, tạm thời không nhớ rõ người. Nữ hoàng nhíu mày, té một cái rơi mẹ ruột cũng không nhận ra, ngay cả chính, mình huynh đệ tỉ muội cũng không nhận ra. Đúng đúng, đầu của ta đau quá a. Nghe Bạch Vi bưng đầu thân tương đương ngâm nói, nhưng là một đôi mắt hạt châu nhỏ giọt truyền. Nhìn đặc biệt có linh khí. Tiểu thất, ngươi còn nhận biết tam tỷ không? Tứ hoàng nữ hướng Nghe Bạch Vi hỏi, ngươi là tam tỷ. Nghe Bạch Vi nhìn trước mặt xinh đẹp nữ tử nói, quả nhiên không nhận ra người. Tiểu thất, ta là tứ tỷ tỷ. Tứ hoàng nữ lắc đầu nói, Nghe Bạch Vi, ngọa tào, ngươi là lão tứ liền lão tứ. Ngươi nhất định phải nói ngươi là lão tam. Kịch bản sâu. Ninh Thư nhíu mày, cung đình kịch bản sâu a, vẫn luôn việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao Phong Vận mở miệng, trước, hóa giải xấu hổ hướng đại phu hỏi, thất hoàng nữ tình còn tốt chứ, có, phải hay không chờ vết thương trên trán khép lại liền tốt? Vâng, đại phu hiện tại cũng chỉ có thể trả lời như vậy, chỉ cần không chết, liền tốt, cái khác hắn cái gì cũng không biết. Nữ hoàng liếc mắt nhìn chằm chằm trên giường tiểu thất, làm cho người ta đem tiểu thất đưa về trong cung. Nghe Bạch Vi hiện tại trong lòng chột dạ, nàng ai cũng không biết, nếu quả như thật tiến cung, còn không bằng cứ đợi ở chỗ này. Thế là bưng đầu nói, đau, đầu, đau đầu thật là lợi hại. Đại phu nói, đoán chừng là làm bị thương đầu, xê dịch thời điểm liền sẽ đau đầu. Nữ hoàng đối Ninh Thư nói, vậy liền đem tiểu thất lưu tại ngươi trong phủ, chiếu cố thật tốt một chút nàng. Ninh Thư, lưu lại thuận tiện hắn cùng Phong Ngọc Hiên tiếp xúc sao? Thật đúng là nhân sinh khắp nơi đều là kinh hỉ. Phong Ngọc Hiên nói, mẫu hoàng, ta cùng hoàng thái nữ một chắc chắn chiếu cố, thật tốt thất hoàng nữ. Oa, nam thần thanh âm thật thấp chìm, tốt từ tính, hảo hảo nghe nha. Hết chương.